Thái cổ cuồng ma, chương 1453, kỳ quái. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem đám kia chư thiên thế giới yêu nghiệt hoàn toàn thoát khỏi sau. Lại chẳng có mục đích bay thật nhanh gần nửa tháng sau. Tần Vũ mới từ hoa một cái trên thế giới đi ra. Vốn là Tần Vũ muốn cho Tiểu Lôi trở lại trong cơ thể. Vậy mà Tiểu Lôi ở lôi phạt chi trượng bên trong cũng không nguyện ý đi ra. Tần Vũ cũng không miễn cưỡng. Bắt đầu đánh giá bốn phía đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới này chắc là ngày xưa tạo hóa mộ trong vô số giới chi toái phiến ngưng tụ mà thành. Tần Vũ thần thức khuếch tán. Cũng không biết lần nữa ngưng tụ thiên địa bao lớn. Hắn thần thức bao phủ phương viên mấy trăm ngàn dặm. Như cũ chỉ có thể nhìn được một góc băng sơn. Chỉ có 30 năm. Cần dành thời gian tìm tới bàn tay khổng lồ. Tần Vũ lần này tới chủ yếu mục đích là bàn tay khổng lồ cùng liên khóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cái gì vĩnh hằng đại đế truyền thừa, Tần Vũ cũng không hứng thú quá lớn. Trên người hắn tạo hóa đã đầy đủ nhiều, coi như cho hắn nhiều hơn nữa. Thật sẽ rơi vào tham thì thâm kết quả. Thêm nữa, Tần Vũ mơ hồ cảm thấy tam thập tam bất hủ chi địa cường giả không có đi vào là có nguyên nhân. Coi như lấy được vĩnh hằng đại đế truyền thừa chỉ sợ cũng trốn chẳng nhiều bầy cường giả pháp nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tam thập tam bất hủ chi địa cường giả đều phải tới chính mình vào chỗ chết. Như vậy, cường giả thần bí kia cũng khó mà hộ xuống chính mình. Lại nói, mãi mãi hằng đại đế tạo hóa không biết ở đâu. Thà tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm, không bằng tìm được trước bàn tay khổng lồ. Chỉ một bàn tay khổng lồ cùng liên khóa tạo hóa tuyệt đối không thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ lần đó ra, Tần Vũ còn phải trong vòng 30 năm đem đệ nhị bản tôn luyện ra. Chỉ có như vậy, mới có thể không trễ nãi đi chư thiên thế giới. Cho nên, hai chuyện này là Tần Vũ việc cần kíp trước mắt cấp thiết nhất chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngày xưa tạo hóa mộ trong có vô số giới chi toái phiến. Những thứ này giới chi toái phiến toàn bộ đều ngưng tụ ở đồng thời. Hình thành thiên địa chỉ sợ so với cửu đại tiên vực còn lớn hơn cho nên. Muốn tìm bàn tay khổng lồ khó như lên trời. Tiểu Lôi. Dẫn ta bay khắp mảnh thiên địa này đi. Tần Vũ đem lôi phạt chi trượng lấy ra. Hắn cần sớm tìm tới bàn tay khổng lồ cùng liên khóa. Một là thời điểm không sung túc. Hai cái là, một khi bị người khác phát hiện. Chỉ sợ muốn lấy được càng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thúc giục lôi phạt chi trượng đối với Tiểu Lôi mà nói là dễ như trở bàn tay. Hắn trực tiếp lôi kéo Tần Vũ giống như vẫn thạch như vậy vạch qua mảnh thiên địa này. Tần Vũ thần thức khuếch tán, cố gắng nhớ lại ngày xưa bàn tay khổng lồ bốn phía bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ như con ruồi không đầu ở mảnh thiên địa này đầu đầy bay không sao. Nhưng cái này thì khổ một đường truy lùng hắn họ cổ thanh niên ba người. Ngay từ đầu cũng còn khá. Có thể đến phía sau. Đừng nói họ cổ thanh niên cùng tu sĩ áo đen kia. Ngay cả Diệp Ngạo mình cũng mất đi lòng tin bởi vì hắn tốc độ truy kích nguyên bản là yêu cầu thời gian nhất định. Mà Tần Vũ một đường cuồng bay. Để cho hắn cũng có chút không sờ được. Đầu não, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy đuổi tiếp không biết phải bao lâu nếu không. Chúng ta một đường bên tìm tạo hóa. Vừa truy lùng đi, tu sĩ áo đen kia không nhịn được nói. Đã lãng phí nửa tháng. Tiếp tục như vậy, còn không biết phải bao lâu. Nói có lý, Đang truy tung lúc, kiểm tra bốn phía đi. Nhìn một chút có hay không có gì di tích. Họ cổ thanh niên gật đầu nói. Tuy là muốn lấy được Tần Vũ trên người vật, nhưng như vậy truy lùng đến cuối cùng chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Ngưu tam người cũng đã thoát khốn. Bởi vì đỉnh cấp cường giả thanh niên đều đi đuổi theo Tần Vũ. Mà truy kích bọn họ người tuy nhiều, nhưng theo thời gian đưa đẩy những tu sĩ này ở truy đuổi lúc, phát hiện bốn phía có tạo hóa. Cho nên, Phân Tranh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân Tranh đi tìm tạo hóa đi. Thêm nữa Hoàng Kim Ngưu lại cũng không phải là Tần Vũ. Bọn họ không có cái loại này nhất định phải chém chết Hoàng Kim Ngưu quyết tâm. Cho nên, càng đuổi số người thì càng ít. Mà phía sau Hoàng Kim Ngưu sử dụng thiên tích, bắn chết mấy danh cường giả thanh niên sau, hoàn toàn đưa bọn họ rung động. Dù sao, đã đến Đại Hoang Thánh Triều, ai cũng không muốn bởi vì không liên hệ nhau người mà tống táng tánh mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đến cuối cùng, lại không người dám truy kích Hoàng Kim Ngưu tam người. Chúng ta đi tìm tinh sát sao? Thoát khốn sau, Lưu Vĩnh Chính dò hỏi. Không, chúng ta bắt đầu tìm tạo hóa đi. Nếu hắn nói có nắm chắc thoát thân, liền tuyệt đối có nắm chắc. Lại nói, bây giờ đi đã tới không kịp. Hoàng Kim Ngưu bình thản nói. Lấy hắn đối với Tần Vũ biết, tuyệt đối có nắm chắc thoát khốn. Mới có thể kia, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy nói, Ồn Đắc Đạo mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Cũng không nói nhiều, mặc dù Hoàng Kim Ngưu nói là, nhưng hồi tưởng truy kích Tần Vũ người, hắn vẫn còn có chút lo âu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, trước tiên tìm tạo hóa rồi hãy nói. Nếu quả thật lo lắng, như vậy, lo lắng 30 năm sau đi. Hoàng Kim Ngưu vừa nói liền hướng đến nhất phương bay đi. Mà Lưu Vĩnh Chính cùng Ôn Đắc Đạo nhìn nhau sau, rối rít theo đuôi phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tiểu Lôi dưới sự hướng dẫn, một đường bay nhanh gần một tháng. Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, cũng không biết có phải hay không là phương hướng lầm. Một tháng qua này, phi hành chẳng biết bao xa, vẫn không có thấy quen thuộc tình cảnh. Kia bàn tay khổng lồ cùng liên khóa lại càng không biết ở phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ có chút bất đắc dĩ. Hắn không thể không nghĩ tới bên tìm kiếm thiên địa này trong tạo hóa. Thế nhưng bàn tay khổng lồ cùng liên khóa quan hệ trọng đại. Nếu như không tìm được trước, Tần Vũ không tâm tư đi tìm còn lại. Quét qua bốn phía, Tần Vũ hay là để cho Tiểu Lôi bay thật nhanh. Hết thảy đợi khi tìm được bàn tay khổng lồ cùng liên khóa rồi hãy nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 tháng sau, Tiểu Lôi dừng lại. Ngay tại Tiểu Lôi lôi kéo Tần Vũ vạch qua chân trời lúc, Tần Vũ đột nhiên mở miệng, Tiểu Lôi sau đó dừng lại, mà Tần Vũ nắm Tiểu Lôi, nghi ngờ nhìn về phía sau xa xa sơn mạch, vừa mới đường tắt dãy núi kia lúc, Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được một cổ trích nhiệt, mà khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, dãy núi này cùng hắn một đường thật sự đi ngang qua sơn mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cũng vô cái gì khác nhau. Sau khi nghi hoặc, Tần Vũ thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa đã là trên dãy núi không? Hắn mắt nhìn xuống phía dưới sơn mạch, cẩn thận lục loại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái, Tần Vũ đứng trên không trung thần sắc nghi ngờ. Hắn trở lại đến trên dãy núi lúc, kia cổ trích nhiệt cảm giác cũng không xuất hiện. Phảng phất, trước chỉ là ảo giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ ở trên dãy núi không bay thật nhanh một vòng. Cuối cùng, đến sơn mạch trung bộ, Nhìn phía dưới, Tần Vũ cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng Duy chỉ có đứng ở chỗ này, lại cảm nhận được một cổ trích nhiệt cảm giác. Có thể nói, nếu như không phải là ngoài ý muốn đường tắt trong lúc này bộ bầu trời, căn bản phát hiện không dãy núi này có gì chỗ đặc thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Phương có cái gì? Tần Vũ tự nói. Hắn nhìn chăm chú phía dưới, nghi ngờ hướng phía dưới hạ xuống. À túi, nét, chờ một chút. Ngay tại Tần Vũ hạ xuống lúc, Tần Bạch thanh âm đột ngột ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Trong lời nói lộ ra một vẻ kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào? Tần Vũ nghi ngờ. Mặc dù hạ xuống lúc kia cổ trích nhiệt cảm giác càng ngày càng mạnh, nhưng Tần Vũ vẫn có thể chịu đựng. Theo lý sẽ không để cho Tần Bạch như thế kinh hoàng mới đúng a, rời đi trước. Tần Bạch thanh âm lại mang theo một cổ giọng run rẩy. Phảng phất, phía dưới có để cho hắn đều cực kỳ kinh hoàng vật. Một khắc cũng không muốn ở lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.